và mưa như đã tan héo sau bao tháng ngày. Buồn say đêm mê cùng những nhân tình hoang bay, để lại trong anh còn trống không sao lấp đầy. For you baby, nhìn anh kia, bàn tay mong manh kỷ niệm em quay trở về, và mong hai ta lại rơi nơi cùng bước thế. Để anh em đâu nhìn giống như một tân hề. No baby, no. Chỉ có em luôn cần có anh. Giờ thì anh cần ai, anh cần anh, anh cần ai, anh cần anh, anh cần ai chứ? Chỉ có em luôn cần có anh. Giờ thì anh cần ai, anh cần anh, anh cần ai, anh cần anh, anh cần ai chứ? Giờ thì anh cần ai, anh cần anh, anh cần ai, anh cần anh, anh cần ai.